Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Mê Thành mạnh mẽ. Thật là một quái vật, hắn tổng cộng mới sống nhiều ít năm lại có thể làm được loại trình độ này. Thử Quang rung giọng nói, không phải sợ hãi, mà là đơn thuần đau lòng. Có hư không phi thuyền nơi tay hắn không lo lắng mình an toàn. Chỉ là lần này bắt Triệu Mục hành động khẳng định thất bại. Từ nay về sau còn muốn bắt Triệu Mục liền khó hơn. Hắn thậm chí còn bồi thượng liền mấy trăm triệu năm khổ tâm mới lấy được bất hủ mẫu trùng phân thân. Năm đó vì thế một lần yếu ớt. Kết quả bị thiên cơ địa tiên cái đó bất hủ đều không phải là thần thoại con kiến hôi thừa cơ chui. Bỏ ra lớn như vậy giá phải trả. Bây giờ đột nhiên sẽ không có hắn làm sao có thể không đau lòng. Hư không phi thuyền nghiêng phi hành. Thự Quang chuẩn bị lượn quanh đường trở lại đồng hồ báo thức chấn. Muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Triệu Mục nhìn chuẩn bị rút đi Thự Quang lắc đầu một cái. Nơi này có thể hạn chế duy độ quy tắc, làm sao thử không thể hạn chế những quy tắc khác. Tốt như vậy bắt Thự Quang cơ hội, bỏ lỡ đơn giản là bị thiên lôi đánh. Thợ săn và con mồi thân phận bây giờ chính thức nghịch chuyển. Thự Quang nếu như không có nghịch thiên thủ đoạn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thời gian mê thành rời tay ra, ở huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ hạ không ngừng bành trướng. Triệu dặm, dù sao cũng bên trong, mấy trăm triệu vạn dặm, thời gian mê thành, ở ngắn ngủi nháy mắt bành trướng đến che khuất bầu trời. Thậm chí cách nhau không xa huyết nguyệt đều bị thời gian mê thành ngăn trở một số. Đưa đến rơi hướng nhân ma đại thế giới huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ suy yếu tương đương một số. Quy tắc ở chỗ này xác thực bị áp chế. Nhưng là thời gian mê thành nồng cốt một trong là quỷ vực. Huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ không phải quỷ vực toàn bộ. Nhưng là chí ít cũng là quỷ vực muốn làm trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu không quỷ vực cũng không thể ngăn cản huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Mấy trăm triệu muôn vàn gạo đổi thành nhân ma đại thế giới Thự Quang có thể mượn hư không phi. Thuyền ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng là ở huyết nguyệt vùng lân cận hư không phi thuyền xuất xứ từ tại quy tắc tốc độ vậy giảm bớt. Nhiều, cho nên chỉ là thời gian đảo mắt, Thự Quang đã bị kéo vào ban ngày thời gian mê thành. Ban ngày thời gian mê thành không cách nào hoàn toàn phong ấn bất hủ lực lượng. Nhưng là vậy đủ để đoạn tuyệt bất hủ và ngoại giới quy tắc liên lạc. Chỉ cần vào thời gian mê thành, chỉ có thể vận dụng bất hủ nguyên thế chấp. Ở giữa quy tắc, cái này tương đương với không mộc lửa, chỉ dựa vào quy tắc cái hiện hóa bất hủ nguyên thế chấp không cách nào mượn đa nguyên duy độ quy tắc. Thời gian vượt hay với bất hủ nguyên chất tổn hại vượt nghiêm trọng. Muốn sống rời đi thời gian mê thành tự nhiên độ khó vậy càng lớn hơn. Triệu Mục ngồi ở phủ thành chủ, trước mặt trên bàn đang chính giữa để thu nhỏ lại thiên mệnh bàn cờ. Bên phải bày thả người hoàng đế ngọc tỷ, bên trái để thiên đế ngọc sách, những thứ này đều không phải là bất hủ thần vật thật thể. Thật thể đều đã dung nhập vào thời gian mê thành, những thứ này chỉ là ba dạng bất hủ thần vật ở thời gian mê thành bên trong cái hiện hóa. Triệu Mục tiện tay nắm lên thiên đế ngọc sách không trung một vung. Trôi lơ lửng ở giữa không trung sách ngọc mở ra phía trên quang ảnh lưu truyền. Thiên đế ngọc sách 10 ngày kia thần chi, hiện ở trong đó có 6 đều là bất hủ trùng mẫu, lốp, mệnh bạc, cự thần thú cổ kéo, cốc ngọc, trường sinh và nhân hoàng. Bọn họ không phải là bị bắt sống bất hủ, liền là tới từ bất hủ nguyên thế chấp bên trong ngủ say chân linh. Trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp ở giữa cự thần thú cổ kéo chân linh. Sinh trưởng bất hủ nguyên thế chấp bên trong trường sinh chân linh. Nhân hoàng bất hủ nguyên thế chấp bên trong nhân hoàng chân linh. Thiên mệnh bất hủ nguyên thế chấp bên trong mệnh bạc chân linh. Thời gian bất hủ nguyên thế chấp bên trong lúc chân linh. cuối cùng hơn nữa Bất Hủ Trùng Mẫu và Cốc Ngọc, dòng dã 6 bất hủ. Bọn họ chân linh dung nhập vào Thiên Đế Ngọc Sách, Thiên Đế Ngọc Sách dung vào thời gian mê thành, thiên mệnh bàn cờ vậy dung vào thời gian mê thành. Cho nên 6 bất hủ không chỉ là hậu thiên thần chi, bọn họ vẫn là thiên mệnh binh cờ. Bất hủ chân linh bản thân liền gần như bất tử bất diệt. Hơn nữa Thiên Đế Ngọc Sách và thiên mệnh bàn cờ cũng có thể bảo vệ bất hủ chân linh. Ba người chồng lên 6 bất hủ chân linh ở thời gian mê thành nội bộ căn bản không sẽ không bị mục nát phương diện lực lượng phá hủy. Chỉ cần thân ở bên trong thành, bọn họ mặc dù sau khi còn sống nhỏ yếu nhưng cũng không sẽ nhỏ yếu quá nhiều. Nếu như 100 mấy trăm ngàn cái trời mệnh binh cờ lực lượng đi qua binh cờ chiến trận chồng lên, bọn họ bất kỳ một người nào cũng có thể ngay tức thì có chí cường bất hủ lực lượng. Cho nên tổng cộng mà nói bọn họ tương đương với một cái chí cường bất hủ và 5 cái phổ thông bất hủ. Đây chính là hắn thời gian mê thành. Cắn nuốt bất hủ cường giả càng nhiều liền càng cường đại. Triệu Mục đưa tay ở trên bàn thiên mệnh trên bàn cờ mặt lau một cái. Trên bàn cờ hiện lên toàn bộ thời gian mê thành hình chiếu phim nổi. Thự Quang lúc này đang dùng hư không phi thuyền từ mang hư không đoạn giới cự pháo không ngừng đánh. Không chỗ nào không có mặt sương mù dày đặc. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là không công. Hắn thời gian mê thành dung hợp quá nhiều bất hủ thần vật và quy tắc, cho dù bị đánh không hoàn thủ, không có vài ngày thời gian Thự Quang cũng đừng nghĩ phá vỡ sương mù dày đặc. Dẫu sao cái này sương mù dày đặc bản chất là siêu duy thần quốc, bất hủ mộng giới, âm ảnh vị diện, vô hạn linh giới, quỷ thần giới và mấy trăm ngàn quỷ vực dung hợp biến thành. Tất cả lực tàn phá tính cũng sẽ bị những thứ này sương mù dày đặc phân tán truyền đến thời gian mê. Thành hai bên đường phố từng cái kiến trúc nội bộ, kiến trúc bên trong thế giới vô số, mỗi người chỉ chịu đựng một chút xíu lực lượng thậm chí có thể ngược lại chiếm đoạt điểm này lực. Lượng đạt được trưởng thành, binh cờ chiến trận vạn chúng một lòng. Triệu Mục trầm giọng nói. Tán lạc ở thời gian mê thành thiên mệnh binh cờ, từng cái biến mất dung nhập vào nhân hoàng trong cơ thể. 6 bất hủ, cường đại nhất là bất hủ trùng mẫu. Nguyên nhân đơn giản, chỉ có bất hủ trùng mẫu chỉ số thông minh bình thường. Còn lại, Lúc và Mệnh Bạc khi còn sống mặc dù đều là chí cường bất hủ. Nhưng là sau khi chết chân linh bị thương nặng ngược lại sẽ yếu ớt rất nhiều. Nhân hoàng cũng là như vậy, nhưng là nhân hoàng có một cái đặc điểm chính là đặc biệt có thể mượn ngoại lực. Giống vậy chồng lên tất cả thiên mệnh binh cờ lực lượng. Đối mặt đột nhiên tăng vọt lực lượng bất hủ trùng mẫu không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng là mượn nhân hoàng quy tắc, nhân hoàng có thể hoàn toàn khống chế chồng lên sau chợt tăng lực lượng. Bởi vì ở nhân hoàng đế ngọc tỷ lực lượng dưới ảnh hưởng. Tất cả thiên mệnh binh cờ đều cùng tộc người khí vận dung hợp với nhau. Chính là không có binh cờ chiến trận vạn chúng một lòng. Nhân hoàng cũng có thể từ thiên mệnh binh cờ trên mình mượn tạm lực lượng. Huống chi trừ thiên mệnh binh cờ, thời gian mê thành bên trong còn có thứ 5 kỷ nguyên tộc người. Đề cử đọc tộc người 7 cái kỷ nguyên, cho dù chỉ là 1/7 tộc người khí vận vậy không phải chuyện đùa. Nhiều mặt chồng lên, tạm thời mà nói nhân hoàng ngược lại có thể ở thời gian mê thành nội bộ phát huy ra lực lượng cường. Đại nhất, giở tay giở chân, còn muốn vượt qua xa hắn ở chứng đạo bất hủ thời điểm thực mộng mẫu cây hóa thân liều mạng dưới. Triển hiện thủ đoạn, nhất hơn 5 quyền nhân hoàng quyền, Thự Quang tất nhiên bị đánh không có trả tay chỗ trống. Bất hủ sinh mệnh lực cường đại dị thường. Bất hủ nguyên thế chấp theo đa nguyên vũ trụ duy độ đồng tình. Năng lực khôi phục và năng lực sinh tồn đều rất đáng sợ. Nhưng là thời gian mê thành cái này siêu cấp quỷ vực vốn là có thể ngăn cách bộ phận ngoại giới quy. Tắc, ngoại giới lại đến gần huyết nguyệt lần nữa suy yếu quy tắc. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Thự Quang không cách nào từ đa nguyên duy độ quy tắc bên trong đạt được giúp đỡ. Rất có thể, hắn sẽ trở thành là bị nháy mắt giết, lúc và mệnh bạc ra thất bại nhanh nhất bất hủ. Nhân hoàng ẩn thân tại sương mù dày đặc, đứng ở trong thành một dãy nhà nóc không ngừng tích góp lực lượng. Chờ đợi Thự Quang xuất hiện bất kỳ một tia sơ hở. Lập tức đối với hắn mở ra sấm sét đả kích. Người ám sát xuất thân rốt cuộc ảnh hưởng Triệu Mục. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không chuẩn bị cho Thự Quang trì hoãn thời gian cơ hội. Thự Quang muốn chờ bọn họ chém giết dị tượng đưa tới những thứ khác bất hủ phá rối. Cái ý niệm này chỉ sẽ là mộng tưởng hảo huyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.